Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 520, Nguyên Đại Thanh cái chết. 2. Lão Nguyên nói xong, trực tiếp rút ra dao nhọn, dọa đến La Gia phụ mẫu hô to gọi nhỏ. La phụ có cao huyết áp, còn kém chút nhi hôn mê bất tỉnh, nhưng Nguyên Đại Thanh cũng không có đối bọn hắn thi bảo. Hắn giơ sáng choang đao nhỏ, một đao đâm vào trên đùi mình mặt, một đao kia đại khái phá vỡ tương đối chủ yếu mạch máu. Chỉ một thoáng máu tươi chảy ngang, đem La Gia phụ mẫu dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên Đại Thanh không riêng không chê đau, hắn vẫn cười ha ha, dùng thủ thấm bản thân máu tươi. Tại La Gia trên tường, trên cửa đều viết lên nợ máu đã bồi thường, 4 chữ lớn. Các vị láng giềng làm chứng. Nếu như La Thiết Trụ lại mẹ nó dở trò, làm nhà chúng ta thân nhân, kia cỏ mẹ nó lần sau lão tử tự mình tới, đem người một nhà đầu chặt xuống đưa cho La Gia làm cầu để đá. Nghe nói tin tức đằng sau, La Thiết Trụ vội vã về đến nhà, không nghĩ tới bị phụ mẫu mắng cái máu chó đầy đầu. Ngươi ở bên ngoài đều làm chuyện gì? Muốn chúng ta cái này hai đầu mạng già à? Nghe nói từ đó về sau, La Thiết Trụ liền sợ, cũng không dám lại chủ động trêu chọc Nguyên Đại Thanh. Nhưng La Thiết Trụ lại nuốt không trôi một hơi này. Có người nói, hắn rất nhiều lần uống rượu say, đều nghiến răng nghiến lợi, gắng sức đấm cái bàn, hoặc sớm hoặc muộn, không phải đem kia ba người giết chết không thể. 7 năm án kiện vụ án phát sinh lúc, mặc dù nhưng Lâm Anh còn tại Lộc Khâu Vương trong mộ, nhưng đội hình sự còn có người khác, bọn hắn trước tiên giải được tình huống, liền đối La Thiết Trụ tiến hành hỏi han. Ngày mùng 5 tháng 7 11 giờ rưỡi đêm đằng sau đến rạng sáng 2 giờ ở giữa, ngươi người ở nơi nào? Đây còn phải nói, đương nhiên tại nhà mình a. Thế nhưng là chúng ta hỏi thăm ngươi phụ mẫu, bọn hắn nói ngươi chưa có về nhà. Ta theo anh em uống rượu, làm cho toàn thân tửu khí, sao có thể quay về phụ mẫu bên kia? Ta tại Viêm thủ khu còn có bộ căn phòng, ta quay về bên kia đi ở. Có người chứng minh sao? Chính ta ở, còn cần người khác chứng minh? Cảnh sát thế là lại thăm hỏi hoàn tất ngày theo La Thiết Trụ uống rượu người. Trận đầu đầu 10 giờ liền tàn, chúng ta tiếp tục đi Sơn Dương quầy ba đường phố bên kia đuổi trận thứ hai. Nhưng La Ca giống như uống quá nhiều, uống đến đều không đứng dậy được. Chúng ta đành phải để Tiểu Liêu tiễn hắn về nhà. Cảnh sát lại tại phá rỡ đội tìm được Tiểu Liêu. Không sai, ngày đó La Ca là uống nhiều quá. Uống ngao nhiêu, cái này ai còn nhớ kỹ. Uống thôi, dù sao chúng ta 8 người. Uống 12 bình rượu trắng đi. Dựa theo La Thiết Trụ tửu lượng, người cảm thấy hắn hội say thành này dạng sao? La Ca là lượng lớn, 2 bình rượu trắng đều không đáng kể. Theo lý thuyết không nên uống xong như thế. Có thể là uống đến quá gấp đi. Tiểu Liêu nói là ngươi đem hắn đưa về. Mấy giờ đến nhà? Đúng, hắn đều nhỏ nhặt nhi, ta chỉ có thể lật xe đưa hắn. Hắn còn tại ta xe thượng nôn một lần, giày vò đến hắn tại Viêm thủ phòng ở. Đã 10 giờ rưỡi đi, người đem hắn buông xuống liền trở về rồi. Đúng, anh em còn có trận thứ hai, ta không quay về làm gì? Cùng hắn ngủ à? Tiểu Liêu vẫn lẽ thẳng khí hùng, cho nên tại Lâm Anh trở về trước đó, cảnh sát đã sơ bộ đem La Thiết Trụ liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn đã phái người nhìn chằm chằm người này 2 ngày. Từ giám thị ghi chép đến xem, La Thiết Trụ mấy ngày nay thật là có điểm lén lén lút lút. Thường xuyên một thân một mình hoạt động, đi trên đường còn có thể quay đầu chung quanh, giống như tại đề phòng người nào giống như. Ngoại trừ La Thiết Trụ, cảnh sát vẫn nghe được một đầu manh mối, Nguyên Đại Thanh năm đó vẫn theo cư xá bất động sản công ty người bóp qua, xinh xinh đem cư xá bất động sản giám đốc đều làm cho bị tổng bộ khai trừ. Cái này giám đốc họ Diệp, lúc ấy nhà hắn người sinh bệnh, có chút tinh lực không tốt, cho nên không để ý đến Nguyên Đại Thanh nói lên hai cái đề nghị. Kết quả Nguyên Đại Thanh dưới cơn nóng giận phát động cư dân, muốn bỏ cũ thay mới bất động sản công ty. Bất động sản công ty xem vô pháp trấn an, đành phải lâm trận trảm chiều sai, đem giám đốc điều đến khác cư xá. Nguyên Đại Thanh lúc này mới biểu thị hài lòng. Không nghĩ tới, giám đốc rời đi đại kiện cư xá sau nhận việc sự tình không được thuận. Tại mới phân bộ ứng phó không được, lúc đầu đều có thể đề bạt đến tổng bộ đi. Lần này tất cả đều hủy, càng quan trọng hơn là hắn sinh bệnh người nhà cũng không có bảo chủ. Cuối cùng nghe nói Diệp giám đốc hiện tại cả ngày một mình uống ừng ực, mượn rượu giải sầu. Nghe được tin tức Nguyên Đại Thanh lại xem thường địa cười lạnh. Nhiều đầu ngốc người gặp được sự tình đều có thể cứu, nhưng có đồ bỏ đi bản thân không tiền đồ, thần tiên đều cứu không tới. Đại kiện cư xá đồng sự lại đem câu nói này đẩy đến Diệp giám đốc trong lỗ tai. Nguyên Đại Thanh, ngươi cái này lão xúc sinh, lão tử tương lai không phải để ngươi chết không nơi táng thân. Thế là họ Diệp cái này giám đốc cũng bị liệt vào trọng yếu người hiểm nghi một trong. Cảnh sát tìm tới hắn thời điểm, hắn chính ghé vào công ty trên bàn công tác hô hô ngủ say. Xung quanh đồ vật đều loạn thất bát tao còn tại đó. Hắn toàn thân lộ ra một cỗ hồi lâu không có tắm rửa mùi vị. Đêm qua 11 giờ 30 đến 2 giờ ở giữa. Người ở đâu? Có người làm chứng sao? Ta không nhớ gì cả. Diệp giám đốc vuốt mắt trả lời nói. Chuyện ngày hôm qua đều nhớ không rõ. Uống nhiều nha. Cho tới bây giờ say rượu đến vẫn đau đầu. Đừng nói chuyện ngày hôm qua. Có thể nhớ tới ta họ Thập tên ai cũng không tệ. Thăm hỏi cảnh sát thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết đạo vì cái gì hai cái người hiểm nghi đều không có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, mà lại đều theo say rượu có quan hệ. Nghe nói ngươi theo đại kiện cư xá Nguyên Đại Thanh có khúc mắc. Không sai a, Diệp giám đốc cũng không được khiêng kỵ. Ta từ trên mạng mua không ít linh phù, mỗi ngày ban đêm đều đốt phù nguyền rủa hắn chết sớm. Hắn đêm qua đã chết. Diệp giám đốc sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Quá sung sướng, lão thiên có mắt. Đây chính là 7 năm đại án hồ sơ đến bây giờ toàn bộ nội dung. Bởi vì Lâm Anh vừa trở về, điều tra còn không có toàn bộ triển khai, cho nên trước mắt ngoại trừ hai cái người hiểm nghi động cơ bên ngoài, cái khác còn tại trong điều tra. Ta xem xong hồ sơ, ngó ngó đồng hồ vừa tới 10 giờ, ngẫm lại công ty bên kia vừa đi làm không lâu. Hai ngày này lão Trịnh cùng Tân Tiểu Nhược đến quay về thúc ta đi qua. Nói là có đại sự thương lượng, ta gần nhất cũng thật lâu không đi nhà xuất bản báo cáo. Không ngại thừa dịp hiện tại đi một chuyến, dù sao nửa tháng sau, ta còn phải quay về nơi đó điểm danh đi làm không phải. Ta đi ra cục cảnh sát, từ cổng đánh chiếc xe, thẳng đến nhà xuất bản mà đi. Nhà xuất bản cách thị cục cũng không xa, ngoặt hai đầu đạo đường, dọc theo đi 15 phút liền có thể đến. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đang đợi tài xế cấp phiếu, nhưng lúc này chợt nghe có người gõ cửa sổ xe kính. Cốc cốc cốc, ta ngẩng đầu một cái, chỉ gặp Tân Tiểu Nhược cầm trong tay một chén cà phê đang đứng ở bên cạnh cái này nha đầu đài. Khái lại tại bên ngoài đi dạo canh chừng, thuận tiện mua ly cà phê. Ta đẩy cửa xe bước xuống tới. Còn biết trở về à? Tân Tiểu Nhược cho tới bây giờ liền không cho ta sắc mặt tốt xem. Đương nhiên biết, đây là ta đơn vị à? Đơn gì đó vị, ngươi đang nghỉ phép, biết không? Ngươi đi công ty, không phải câu lên không nghỉ ngơi các đồng nghiệp lửa giận sao? Đồ ngốc mới đi lớp học. Như vậy đi, ngươi đi nhai tâm công viên đối diện quán cà phê chờ ta. ta đi gọi lão Trịnh, lập tức tới ngay. Ta gật gật đầu, quay người xuyên qua Nhai Tâm công viên. Lúc ấy ta chính là ở chỗ này nhìn thấy Địa Ngục Lai Khách. Hắn vẫn kín đáo đưa cho ta một quyển Tây Vực tại đường Triều Quan Phủ Văn Hiến. Trong đó một chút còn có Tây Dạ Quốc Diệt Vong ghi chép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.